Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Không người chạm. Ngày kế tiếp, trời cao khí sảng, vạn dặm không mây, đó là đương nhiên là không thể nào. Buổi sáng vừa ăn xong cơm, to lớn giọt mưa liền rơi xuống tới. Cũng không lâu lắm, toàn bộ trong vườn thú liền có chút sương mù mông lung cảm giác. Dự báo thời tiết còn tính là tương đối chính xác. Dự báo đã nói hôm nay mưa vừa. Vườn bách thú trực tiếp ngay tại công chúng số bên trên thông chi đám fan hâm mộ hôm nay bế vườn. Cũng là không có cái gì du khách đi thêm một chuyến. Vườn bách thú các nhân viên làm việc tại sắp xếp cẩn thận mình phụ trách tiểu động vật. Chính hoàn thành làm việc về sau, liền xem như thanh nhàn xuống tới, có tập hợp lại cùng nhau nói chuyện trời đất, cũng có uốn tại phòng trực ban chơi điện thoại di động. Mà gấu trúc quán hai cái này chăn nuôi viên, tất cả đều tại trong phòng trực ban ngồi, cầm điện thoại ồn ào không ngừng. Hai người đều là hơn 20 tuổi, hứng thú điểm cũng đại khái nhất trí. Chơi đùa nhìn phim trêu chọc tiểu bạch cơm nắm, đại bộ phận đều có thể cho tới cùng một chỗ. Hiện tại bọn hắn chơi chính là một cái 5v5 đối kháng loại trò chơi. Lưu Húc Đông chơi đi rừng, Trần Mai chơi pháp sư. Hai người phối hợp, trực tiếp đem đối diện phổ thông pháp sư bắt sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tại băng tần công cộng bên trên đối Lưu Húc Đông liền mắng mở. Đối với cái này Lưu Húc Đông tự nhiên chỉ là ha ha cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đem đối diện tất cả mọi người giọng nói tất cả đều cho che giấu. Trần Mai có chút giữ gìn Lưu Húc Đông ý tứ. Đối diện đường giữa mở phun. Bất quá đang nói hai câu nói về sau ngay tại Lưu Húc Đông, dâm uy, hạ đem người đối diện đều cho che giấu. Đối Trần Mai một trận giáo dục. Một con chó cắn ngươi, ngươi còn chuẩn bị cắn ngược lại trở về sao? Trêu đến Trần Mai đối hắn lật ra một hồi lâu bạch nhãn. Lão nương đây là tại giúp ngươi xuất khí được không? Ngươi cái con lừa ngốc không biết nhân tâm tốt, thế mà còn giáo huấn ta. Trong hiện thực lạnh nhạt một hồi Lưu Húc Đông, bất quá trong trò chơi vẫn là phối hợp mật thiết. Tại đối diện phổ thông bị bắt tâm tính bạo tạc về sau, hai người bọn họ người Nakano liên hợp, trực tiếp liền mang theo cả cục trò chơi tiết tấu. Trò chơi rất nhanh liền thắng lợi. Sau đó, đương nhiên là lại đến một thanh. Lần này trời mưa bên trong, quả thực là rất thích hợp đi ngủ chơi đùa. Viên trưởng cũng sẽ không ở thời tiết như vậy ra mù đi dạo. Có thể yên tâm chơi mà không lo lắng bị bắt được trừ tiền lương. Mà tại gấu trúc trong quán, Lâm Tiểu Bạch an tĩnh ghé vào trong phòng gian phòng bên trong, híp mắt nhìn xem bên ngoài màn mưa. Đây là biến thành gấu trúc về sau trận đầu mưa a. Có phải là phải làm vài việc gì đó mà chúc mừng một chút đâu. Bất quá lần này lấy mưa chỗ nào đều không có cách nào đi. Lại có cái gì có thể chúc mừng đây này. Ai, chấm ngoặc kép, thở dài một hơi, thực sự là nhàm chán ngấp a. Nhìn thoáng qua bên cạnh cơm nắm, gia hỏa này không tim không phổi ngược lại là nhìn không ra cái gì không vui. Cười cười. Cơm nắm dù sao cũng là một con chân chính gấu trúc. Có cây trúc ăn liền vạn sự thuận lợi. Ôm một cây cây trúc liền nhét vào miệng bên trong. Cắn nát nuốt vào trong bụng. Sau đó liền lại là một ngụm. Hương hương ân. Hừ ân. Chấm ngoặc kép. Nhắm mắt lại. Lại tại miệng bên trong ngâm nga hảo hán ca. Lâm Tiểu Bạch yêu nhất. Cơm nắm quay đầu nhìn thoáng qua mình cái này phát ra âm thanh kỳ quái tiểu đồng bọn. Trên mặt có chút không hiểu. Hừ cái gì đâu đây là. Bất quá Lâm Tiểu Bạch hừ cái gì nó mới không quan tâm đâu. Có cây trúc ăn là được rồi. Lâm Tiểu Bạch tiếp tục ngâm nga bài hát. Cơm nắm tiếp tục ăn lấy cây trúc. Hừ một ca khúc cũng bất quá mấy phút thời gian. Mà Lâm Tiểu Bạch sẽ chỉ hừ hảo hán ca cao. Chiều bộ phận kia một đoạn luận điệu. Hừ mấy lần về sau liền lại không có chuyện làm. mà vừa mới qua đi 2 phút mà thôi. Lão thiên gia a, này thời gian trôi qua làm sao chậm như vậy a? Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch hỏng mất. Chính nhàm chán đâu, đột nhiên liền nghe được đinh một tiếng, hệ thống thanh âm tùy theo vang lên, tuyên bố nhiệm vụ, bách nhân trảm, nhiệm vụ giới thiệu, sử dụng ván trượt, thành công đem ven đường nước đọng tung tóe đến 100 người trên thân. Trước mắt tiến độ, 0/0, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái hệ thống này cũng không tệ lắm, biết mình nhàm chán cho mình bố trí nhiệm vụ. Nhưng cái này nhiệm vụ, đây là tại xúi dục mình kiếm chuyện sao? Có phải là không tốt lắm? Những người đi đường đoán chừng sẽ chửi đồng a. Bất quá, quản nó chi, Lâm Tiểu Bạch ha ha liền cười to một tiếng, tự mình vui vẻ lên. Còn tốt không có người nhìn thấy. Không phải hào hào cho hắn kiểm tra không thể. Nhìn nó có phải hay không tinh thần xảy ra vấn đề gì? Lâm Tiểu Bạch lại lật chính một chút giao diện thuộc tính. Nhìn xem mình thanh kỹ năng bên trong cái kia, sơ cấp ván trượt. Không khỏi có chút khơi gợi lên khóe miệng. A, ngu xuẩn nhân loại, đến một trận ván trượt giải thi đấu đi. Có thể nhìn thấy bản gấu trúc cái đuôi tính bản gấu trúc thua. Bất quá, lần này lấy mưa đâu? Đi nơi nào tìm ván trượt đi a? Lâm Tiểu Bạch có chút nhức cả trứng, nếu như là bình thường thời tiết, đi công viên, quảng trường, trường học những này địa phương đều có thể sẽ gặp phải có người đang chơi ván trượt. Nhưng hôm nay trời mưa, sẽ không có nhân xà tinh bệnh, mang theo ván trượt ra chơi a? Hơi nhíu lấy lông mày, Lâm Tiểu Bạch rất nhanh liền bình thường trở lại, vẫn là câu nói kia, quản nó chi. Xe đến trước núi ắt có đường, nhất định có thể tìm được. Nhìn thoáng qua bên ngoài màn mưa, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền chạy ra ngoài. Mịt mờ mưa phùn rơi vào Lâm Tiểu Bạch trên thân. Chẳng được bao lâu Lâm Tiểu Bạch trên thân liền có chút sao sao. Bất quá còn tốt, cái này mưa cũng không lớn, mà lại cái này 2 ngày nhiệt độ không khí cũng không tính quá thấp. Mưa tưới vào trên thân, Lâm Tiểu Bạch cũng không có không cảm thấy băng lãnh. Từ trên cửa sắt lật qua, nhìn hai bên một chút, sương mù mông lung trên đường một người cũng không có. Len lén sờ đến cửa phòng trực ban, tại cửa sổ bên cạnh đối bên trong nhìn thoáng qua, nhìn thấy Trần Mai cùng Lưu Húc Đông chính kích động cãi lộn không ngừng. Không khỏi cười cười, các ngươi chơi đi, các ngươi gấu trúc ca ca chuẩn bị đi. Đem đầu từ cửa sổ miệng rút về, Lâm Tiểu Bạch thuận bên cạnh mái hiên liền hướng phía đại môn phương hướng nhanh chóng chạy tới. Mà tại trong phòng trực ban, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai hoàn toàn liền không có chú ý tới Lâm Tiểu Bạch đến. Trần Mai vừa mới hoàn thành 4 giết, ngay tại kích động đuổi theo cuối cùng một người, thề phải cầm tới 5 giết, là hét để Lưu Húc Đông đi chặn đứng đối diện kia người đâu. Khỉ núi, Lâm Tiểu Bạch dọc đường đến tận đây, đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất bầy khỉ này cầm hoa quả ném công việc mình làm. Trong lòng không khỏi lại dâng lên một chút xấu tâm tư. Ngồi xổm ở khỉ núi người xem đài một cái tính bí mật tương đối tốt nơi hẻo lánh bên trong. Nhặt được một khối đá liền ném vào, bang, một tiếng, nháy mắt liền đem hầu tử nhóm lực chú ý hấp dẫn đến đây. Những này hầu tử đều tại nhân công làm ra trong sơn động tránh mưa. Nghe được bên ngoài tiếng vang, dò xét lấy đầu liền ra xem xét động tĩnh, vừa thò đầu ra đến, còn không có nhìn thấy xảy ra chuyện gì đâu. Một khối đá vèo liền đập tới, trực tiếp đập vào cái này khỉ nhỏ trên đầu. Nháy mắt chính là một trận chi chi khỉ tiếng kêu sôi trào lên. Một đám hầu tử líu díu, gọi là một cái quần tình sục sôi. Bất quá trong góc ngồi xổm Lâm Tiểu Bạch, lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy liền bị bọn hắn phát hiện. Lén lút đứng lên, hướng phía khỉ núi ném ra một thanh tảng đá, sau đó liền lại rụt. Tiểu thạch đầu hỗn hợp có giọt mưa lốp bốp hạ xuống, không ít hầu tử đều bị nện vừa vặn. thanh âm líu ríu nháy mắt càng lớn hơn, mà Lâm Tiểu Bạch liền yên lặng trốn ở trong góc nhặt tảng đá. Kiếm ra đến một thanh, trực tiếp một thanh toàn ném ra ngoài đi. Bất quá hầu tử nhóm nhãn lực sức lực cũng không tệ lắm. Tại Lâm Tiểu Bạch lại một lần sau khi đứng dậy, liền bị trong đó một cái hầu tử phát hiện. Cái này hầu tử vừa vặn ngay tại nhìn xem Lâm Tiểu Bạch vị trí. Tại bị Lâm Tiểu Bạch lại ném ra một khối đá đập trúng về sau, con khỉ này nháy mắt liền bạo phát. Một bên nắm lấy trên đầu hai túm lông khỉ, một bên chỉ vào Lâm Tiểu Bạch líu ríu gọi. Sau đó, tất cả hầu tử liền tất cả đều biết Lâm Tiểu Bạch vị trí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.